Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980. Chương 980. Thư sinh khí phách tác quái. Hoa đào này là Lâm Thành Phi làm ra đến. Người nào cũng không biết hắn là làm sao làm ra đến. Cũng là đang quay kịch thời điểm, thư sinh Hàn Minh bị người buộc làm một bức họa. Cũng chính là Lâm Thành Phi làm một bức họa. Đặt bút về sau, tất cả mọi người nghe thấy được đào hoa mùi thơm. Ngay sau đó, trên bầu trời, thì có đếm mãi không hết thiên hoa hạ xuống, rơi vào trước mắt mọi người. Bên tai, dưới chân, tất cả mọi người mộng. Nhà quay phim tại ngốc trệ sau một lát, càng là đánh cái giật mình, bắt đầu điên cuồng quay chụp cái này khó gặp cảnh tượng. Đây là điện ảnh huynh cần ghi chép lại, cũng là hắn muốn ghi chép lại. Đào hoa tại toàn bộ trong tiểu trấn, trọn vẹn hạ xuống 3 phút, mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ở đây muốn phát ra kêu sợ hãi để diễn tả bọn họ lúc này nội tâm chấn kinh cùng bất khả tư. Nghị lúc, đột nhiên, một đứa bé con ôm đầu, a, kêu đau một tiếng. Ngã trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn, lăn qua lăn lại, đau, đau a, đau chết ta rồi. Ngay sau đó lại có một đứa bé ngã trên mặt đất. Cái thứ ba, cái thứ tư, khoảng chừng 12 cái 7-8 tuổi hài đồng. Tất cả đều ngã trên mặt đất, kêu đau đớn không thôi. Lúc này, cũng không ai quản những cái kia đào hoa là làm sao đến. Ào ào đem hài tử vây quanh. Tiểu gia, ngươi cái này là làm sao? Hài tử phụ mẫu càng là trực tiếp đem hài tử ôm. Mang theo tiếng khóc hô. Ông trời a, đây là có chuyện gì a? Đừng lo lắng, nhanh, nhanh đưa bệnh viện. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như. Muốn đem bọn nhỏ đưa đến bệnh viện. Đúng lúc này, phim bên trong Từ Vĩ, chỉ Lâm Thành Phi, hoảng sợ kêu to. Đào hoa, có phải hay không những cái kia đào hoa làm ra đến? Những cái kia đào hoa, đối thân thể chúng ta có hại. Một đám người lúc này mới nhớ tới. Trước đó bọn nhỏ cũng còn tốt tốt. Thế nhưng là, tại Lâm Thành Phi làm ra những cái kia đào hoa về sau, bọn họ mới bắt đầu đau đầu. Muốn nói bọn nhỏ bệnh cùng Lâm Thành Phi không có quan hệ. Quỷ điều không tin a. Soạt một tiếng, hài tử phụ mẫu cùng trong tiểu trấn người toàn diện tiến lên, đem Lâm Thành Phi vây quanh. Ngươi, ngươi tên xúc sinh này, dùng thủ đoạn gì đem chúng ta hài tử biến thành dạng này? Ta nói cho ngươi, nhi tử ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta không phải liều mạng với ngươi không thể. Thì liền từ khác cũng có chút khẩn trương hỏi, Lâm thần y, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tần Vũ Yên ngược lại là trực tiếp tiến lên, đối với những cái kia lòng đầy căm phẫn tiểu trấn người nói. Mọi người đừng có gấp, trước tiên đem hài tử đưa đến bệnh viện lại nói, còn không biết cụ thể là tình huống như thế nào đâu. Các ngươi sao có thể xác định sự kiện này nhất định cùng Lâm tiên sinh có quan hệ? Đương nhiên cùng hắn có quan hệ, nhà ta tiểu bảo chưa từng có loại tình huống này a. Chúng ta áo sơ mi nhỏ cũng thế, cũng là bị cái này đáng chết đào hoa hại. Ngươi nói, ngươi tại sao muốn hại chúng ta? Lâm Thành Phi cau mày, chăm chú nhìn tại chỗ đã bị bệnh mấy đứa bé, thì liền hắn cũng nhìn không ra những hài tử này vì sao lại biến thành dạng này. Chỉ là hắn ẩn ẩn vậy mà đối với mấy đứa bé có một loại thân thiết cảm giác, xuất phát từ nội tâm thân thiết. Hắn đi lên trước, đối với một cái ôm lấy bé trai phụ người nói, có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút hài tử tình huống. Phụ nhân kia dọa đến mãnh liệt lui về phía sau 3 bước, thậm chí kém chút té lăn trên đất. Ngươi làm gì? Cách ta xa một chút. Ngươi hại ta tiểu bảo còn chưa đủ, còn muốn mạng hắn sao? Lâm Thành Phi nói ra. ta là thầy thuốc, ngươi bây giờ tốt nhất để ta xem một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Cái gì thầy thuốc, cũng là ngươi hại. Phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, hài tử đột nhiên thành cái dạng này, nàng tâm cũng rất giống bị xé nứt, sớm đã loạn phân tắc, chỉ tin tưởng đây hết thảy đều là Lâm Thành Phi làm ra đến. Đối với hắn hận đã tận xương, Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, ta là kinh thành nghi tâm viên trà lâu Lâm Thành Phi. Sớm kinh thành cũng có chút danh tiếng. Làm sao cũng tìm không thấy hại các ngươi lý do chứ. Nghi tâm viên là cái gì? À, gần nhất còn muốn mở ra trong thành phố mới mở một nhà trà lâu. Sinh ý rất tốt, liền kêu là nghi tâm viên. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, đến mức Lâm Thành Phi. Nơi này ngược lại là có rất ít người nghe nói qua. Lâm Thành Phi danh tiếng. Trước mắt vẫn chỉ là tải Tô Nam kéo một cái cùng kinh thành xung quanh lưu truyền. Lại xa một chút, nghe qua tên hắn người liền thiếu đi. Cũng không phải là truyền thông không nguyện ý đại lực tuyên truyền. Chỉ là, mọi người đối thần y thần tiên loại sự tình này, vốn chính là bản năng mâu thuẫn. Nhìn đến dạng này đưa tin, vô ý thức thì sẽ cho rằng đây là loè người tên lừa đảo. Căn bản không tâm tư cho dù là một chút chú ý. Lâm Thành Phi nói ra, mở ra nghi tâm viên, là chúng ta kinh thành nghi tâm viên chi nhánh. Nghi tâm viên bên trong, làm người chữa bệnh từ trước tới giờ không thu phí. Điểm này, các ngươi có thể đi tra. Hiện tại, ta muốn nhìn bệnh nhân tình huống. Các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là, nếu như bệnh nhân ra cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi cũng là kẻ cầm đầu. Lâm Thành Phi thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Đến sau cùng, thậm chí là thanh sắc câu lệ hô lên tới. Trong tiểu trấn người không khỏi bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Vậy mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngốc tại đó. Không dám mở miệng nói chuyện nữa. Thừa cơ hội này, Lâm Thành Phi đi lên trước. Một cái tay dựng tại cái kia gọi tiểu bảo cổ tay mạch đập phía trên. Xem xét không sao cả, xem xét phía dưới, nhất thời giật mình, chỉ cảm thấy cái này tiểu nam hài thể nội, lại có một cỗ thư sinh khí phách, tại đi tới đi lui, cỗ này khí, không ngừng tại hắn trong kinh mạch lao nhanh, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn hướng trong đầu chảy tới, đây là có chuyện gì? Thư sinh khí phách, đó là sách đọc vạn quyển sách sinh, mới có thể làm ra đến đồ vật. Hiện tại cái này tiểu nam hài thể nội lại có lớn như vậy một đoàn. Cái này một đoàn thư sinh khí phách có thể để bé trai biến thành thiên tài. Nhưng là càng có khả năng triệt để đòi mạng hắn. Lâm Thành Phi bình tĩnh liền buông ra tiểu bảo tay, lại hướng hắn mấy đứa bé đi qua. Toàn bộ đều xem xét về sau, Lâm Thành Phi sắc mặt âm tình bất định. Chẳng lẽ bệnh này, thật đúng là chính mình làm ra đến. Vừa dùng thư họa ý cảnh làm ra đầy trời đào hoa. Những hài tử này liền bị thư sinh khí phách gây thương tích. Cũng quá xảo a. Đúng lúc này, đinh linh linh, có người chuông điện thoại di động. Một người trung niên nam nhân vội vàng nhận điện thoại. Hắn điện thoại di động cần phải mở là loa ngoài. Trong điện thoại truyền tới thanh âm rất lớn. Đại tráng, ngươi mau tới đây, nhà chúng ta hài tử không biết làm sao. Đột nhiên thì ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đau la to, mồ hôi đều đem y phục ướt đẫm. Cái này trung niên nam nhân đột nhiên kêu to một tiếng. Cái gì? Tiểu quả cũng thay đổi thành dạng này. Ngươi đừng có gấp, ta lập tức trở lại. Nói xong, nam nhân này thì không kịp chờ đợi xông ra đám người. Hướng nơi xa đi đến, mà nam nhân này rời đi chỉ là cái bắt đầu. Đinh linh linh, liên tiếp lại có 7-8 người điện thoại vang lên, mỗi người đều phải đến hài tử nhà mình trong nhà đánh lăn tin tức. Đám người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, cả đám đều lần lượt rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.